Tứ đại gia tộc bản tình ca của Vương Tử, chương 73, em đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thần Hy kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai cha con, lái xe chạy về vùng núi Luberon, vừa cầm tay lái vừa đeo tai nghe Bluetooth, bấm điện thoại của Tô Mạt. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không thể kết nối tiếng Pháp. Đô, đô, đô, Quý Thần Hy khẽ to mày ném tai nghe đi, một cước đạp lên tăng tốc. Lamborghini thể thức cao lái thật nhanh ở đường quốc lộ chỉ vẽ ra một phong cảnh tuyệt đẹp. Dựa theo thời gian thì Tô Tô hẳn là đã đến Tử Các, tại sao điện thoại lại không gọi được, điện thoại của Tử Các cũng không có ai nghe. Quý Thần Hy không kịp nhìn dấu hiệu giới hạn tốc độ ở phía trước mà nhanh chóng lái về Tử Các. Tiếng thắng xe của xe thể thao đỉnh cao vang lên ở trên mặt đất. Quý Thần Hy đẩy cửa xe ra bước vào Tử Các. Tô Tô, Tô Tô, Quý Thần Hy vừa đi, vừa nhìn về phía ghế tre và bàn cây mà Tô Mạt thích nhất, cũng không trông thấy bóng người, càng làm anh lo lắng hơn. Anh đẩy cửa ra, và vọt vào biệt thự nhỏ của Tô Mạt. Tô Tô, anh đã trở về, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, kể cả biệt thự của anh cũng tìm, nhưng hoàn toàn không có. Cô chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết tiếng Pháp, sẽ đi đâu được chứ? Tô Tô, Quý Thần Hy nắm điện thoại di động, trong đầu liên tục suy nghĩ chỗ Tô Mạt có thể đi, lại loại bỏ từng cái. Có phải là Tô Tô ở trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên mới không có về nhà đúng hạn hay không, hay là nói Tô Tô bởi vì mình đi gặp người khác mà tức giận trở về nước? Quý Thần Hy liên tục suy nghĩ, đột nhiên lóe lên tia sáng. Không đúng, Tô Tô là một người cẩn thận, nếu như cô ấy trở về thì chắc chắn sẽ không lặng lẽ rời đi, chẳng lẽ? Hô hấp của Quý Thần Hy có chút dồn dập, chẳng lẽ là người của Eros đã tìm tới cửa, và mang Tô Tô đi? Nghĩ tới đây Quý Thần Hy vội vàng nắm điện thoại di động lên, không chút nghĩ ngợi mà muốn bấm điện thoại của nó, thì thanh âm của Tô Mạt lại thong thả đến. Thần Hy, Quý Thần Hy nghe thanh âm của Tô Mạt thình lình quay đầu lại, là Tô Mạt mặc một bộ váy màu xanh, nụ cười nhạt đứng ở ngưỡng cửa. Tô Tô, Quý Thần Hy không khống chế được mà chạy tới ôm cô vào trong ngực mình. Hiển nhiên là Tô Mạt không có dự đoán được Quý Thần Hy lại có thể kích động như vậy, eo thon của mình ở trong hai cánh tay của anh gần như chặt đến mức muốn bẻ gãy. Thần Hy, Tô Tô, em làm anh sợ muốn chết. Quý Thần Hy đem đầu của cô tựa ở bên môi mình, hô hấp dồn dập. Anh cho rằng, không tìm thấy em nữa. Có thể cảm nhận rất rõ run rẩy trong ngực của người ấy, Tô Mạt mỉm cười trấn an anh. Không có chuyện gì, chỉ là em nhìn thấy một trang viên hoa hồng rất đẹp giữa đường xuống xe đi thưởng thức một chút nên mới trở về chậm. Quý Thần Hy giống như không có nghe thấy lời nói của cô, vẫn ôm cô thật chặt không chịu buông tay. Tô Mạt không dãy giụa, để mặc cho anh siết chặt thắt lưng của mình, chỉ là ôm anh, cũng để cho anh ôm mình. Anh đang lo lắng cho em, anh không phải là lo lắng cho em. Quý Thần Hy hít một hơi thật sâu, từ từ buông eo của cô ra, nhìn chằm chằm nơi sâu trong mắt cô. Anh sợ em, sẽ rời khỏi anh. Mắt màu xanh lưu chuyển tình cảm làm rung động lòng người, làm cho Tô Mạt không thể kháng cự, tựa đầu dựa lên trên vai anh. Tô Mạt nhỏ giọng nhưng lại nói rất rõ ràng. Em cũng sợ, sợ em sẽ rời khỏi anh. Em sợ, không phải sợ anh giống như lưu lăng ruồng bỏ em, mà em sợ là em sẽ không chịu được tình yêu của anh mà rời khỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt nhắm mắt lại, đem tình cùng với yêu chôn giấu dưới đáy lòng. Cả vườn hoa hoài hương theo chiều gió mà lay động là chứng minh hai người yêu nhau, vậy mà, một trận mưa gió nổi lên đang đến gần. Cách chương.